1153, Thái cổ yêu tộc. Thái cổ yêu tộc cái này bốn chữ, để vừa mới còn lòng tràn đầy tức giận Lôi Hạo trong nháy mắt tiểu bình tĩnh lại. Ngàn vạn đạo giới bên trong tu sĩ, kỳ thật tiểu chia làm hai đại loại, nhân tộc cùng yêu tộc. Mà yêu tộc có lẽ tại cá nhân thực lực bên trên không bằng nhân tộc, bởi vì trong nhân tộc có một vị đạo tôn, nhưng là giống như luận thực lực tổng hợp, yêu tộc thậm chí còn muốn vượt qua nhân tộc. Bởi vì yêu tộc chủng tộc quá mức phong phú, cũng liền có thể dùng số lượng của bọn họ cực kỳ khổng lồ. Nhân tộc cùng yêu tộc, từ trước đến nay đều là thế bất lưỡng lập, lớn nhỏ chiến tranh cũng là không ngừng, thế nhưng là mặc kệ phương đó, đều không có niềm tin tuyệt đối có thể đi diệt đi một phương khác. Đương nhiên, giống như vẹn vẹn chỉ là phổ thông yêu tộc, phần lớn nhân tộc đều là không để vào mắt, lại càng không cần phải nói có được tiên thiên lôi thể Lôi Hạo. Nhưng là, yêu tộc bên trong, có cực kỳ đặc thù một loại, liền là thái cổ yêu tộc. Vẹn vẹn là từ nơi này danh tự bên trên liền có thể nhìn ra, thái cổ yêu tộc, kia là theo thái cổ thời đại tiểu tồn tại, đồng thời kéo dài đến nay tộc đàn. Bất luận chủng tộc nào hoặc là thế lực, nếu như có thể trải qua dài rằng giặc tuế nguyệt còn có thể tồn tại, vậy nó nội tình cùng thực lực, tuyệt đối là cường đại đáng sợ. Tỷ như nói Lôi Cúc Thiên mà thái cổ yêu tộc, cũng giống như thế. Càng quan trọng hơn là, thái cổ yêu tộc cũng không phải là chỉ có một chi tộc đàn, mà là có rất nhiều chi. Thậm chí, còn có thiếu số thái cổ yêu tộc căn bản cũng không xuất thế, đến mức đều hiếm có người biết đạo bọn hắn tồn tại. Nghe nói, cựu đại đạo tông một trong yêu đạo tông, tại hắn phía sau tiểu có một chi thần bí thái cổ yêu tộc vì đó chỗ dựa. Cựu đại đạo tông, kia đã là ngàn vạn đạo giới bên trong gần như chí cao vô thượng tồn tại. Mà vẹn vẹn một chi thái cổ yêu tộc nâng đỡ phía dưới, liền có thể ở trong đó chiếm cứ nhất tịch chi địa, có thể nghĩ thái cổ yêu tộc kinh khủng. Mặc dù yêu tộc cùng nhân tộc ma sát chiến tranh không ngừng, mà lại đại đa số thời điểm cũng là nhân tộc chiếm cứ thượng phong, nhưng đó là bởi vì nhân tộc cũng không có xúc phạm đến yêu tộc căn bản. Nhất là tại một ít nhân tộc cổ lão tông môn cùng gia tộc bên trong, đều có trưởng bối hội sẽ khuyên bảo hậu nhân, khi dễ, săn giết yêu tộc đều có thể, nhưng là tuyệt đối không thể đuổi tận giết tuyệt. Bởi vì một khi chân chính chọc giận yêu tộc liên hợp lại tiến hành trả thù, vậy đối với bất luận cái gì nhân tộc thế lực tới nói, đều sẽ là không có đỉnh thai ương. Bởi vậy, làm Lôi Hạo biết rõ công kích mình thủ hạ người lại là thái cổ yêu tộc, mà lại cũng không phải là một chi yêu tộc thời điểm, chỗ nào còn sẽ có trả thù suy nghĩ. Chỉ là hắn thực sự không nghĩ ra, thái cổ yêu tộc vì sao lại đối với mình người xuất thủ. Các ngươi trêu chọc bọn hắn, nữ tử liền vội vàng lắc đầu nói, Lôi sư huynh, ngươi theo chúng ta nói qua, lần này là nhiệm vụ bí mật, cho nên chúng ta một đường hành sự đều là cực kỳ cẩn thận điệu thấp, căn bản không có đi trêu chọc bất luận kẻ nào. Lôi Hạo hai cái lông mày đều nhanh muốn xoắn lại một chỗ nói, vậy bọn hắn vì cái gì hảo hảo muốn công kích các ngươi, cũng không thể cũng là bởi vì xem các ngươi không vừa mắt ta. Nữ tử muốn nói lại thôi, tựa hồ là có lời gì muốn nói, nhưng lại cũng không dám nói. Lôi Hạo há có thể nhìn không ra, lạnh lùng nói, nói đi, chỉ cần các ngươi không sai, ta sẽ không trách cứ các ngươi. Vâng, có Lôi Hạo câu nói này, nữ tử lúc này mới lên tiếng nói, bọn hắn công kích nguyên nhân của chúng ta, tựa như là bởi vì Lôi Cúc lệnh. Lôi Cúc lệnh, Lôi Hạo đầu tiên là khẽ giật mình, nhưng ngay sau đó trong mắt liền lộ ra hàn quang nói, ngươi ý tứ, bọn hắn là bởi vì chúng ta muốn truy sát Khương Vân, cho nên mới sẽ công kích các ngươi. Hẳn là ta không muốn, hẳn là, ta muốn chứng. Cứ bởi vì ta nghe được bọn hắn tự xưng cái gì thập bát khương yêu minh, thập bát khương yêu minh tái diễn cái này năm chữ, dù là Lôi Hạo lạnh lùng đến đâu, cũng là nhịn không được thật sâu hít vào ngu mở khi la nhờ nói, nếu quả như thật như lời ngươi nói, bọn hắn là bởi vì chúng ta muốn truy sát Khương Vân mà đối với chúng ta xuất thủ, đây cũng là mang ý nghĩa có 18 chi thái cổ yêu tộc, tại che chở Khương Vân. Nữ tử nói tiếp, không, trong bọn họ cũng không tất cả đều là thái cổ yêu tộc. Ta nhìn thấy có lục chi thái cổ yêu tộc, thập nhị chi phổ thông yêu tộc. Lôi Hạo trầm mặc chốc lát nói, ta đã biết, các ngươi bây giờ trở về tới đi, nhớ kỹ, việc này không cho phép nói cho bất luận kẻ nào. Vâng, Lôi Hạo phất ống tay háo một cái, đem trước mắt lôi quang tán đi, chau mày, rơi vào trong trầm tư. Hắn vạn lần không ngờ, cái này Khương Vân vậy mà như thế có lai lịch, thân là vấn đạo tông phân tông tông chủ thì cũng thôi đi, có thế vờ ơ y mà phía sau còn có 18 chi yêu tộc duy trì. Như vậy, đừng nói chính mình Lôi Cúc Thiên, chỉ sợ loại trừ đạo thần điện bên ngoài, căn bản cũng không có người dám đi động đến hắn. Chuyện này, ta tốt nhất vẫn là trước đừng nói cho lão tổ, liền xem như cái gì không biết, nhìn xem lão tổ đến cùng chuẩn bị như thế nào đối phó Khương Vân. Còn như chính ta, ngược lại là phải cẩn thận, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, không thể lại đối Khương Vân xuất thủ. Bất quá, giống như Khương Vân chủ động tới cho ta, vậy coi như trách không được ta. Cho dù ta giết Khương Vân, tin tưởng lão tổ khẳng định hẳn là cũng sẽ giúp ta ra mặt. Ngay tại Lôi Hạo hạ quyết tâm đồng thời, Lôi Cúc Thiên Chu lại là đồng dạng cho mày, nhìn xem trước mặt một đoàn hư ảo lôi quang nói, tin tức là thật hay không lôi quang bên trong không gặp người hình, nhưng lại có âm thanh truyền ra nói, không thể hoàn toàn khẳng định, nhưng là địa tinh tộc cùng tuyết liên tộc lao tổ đã rời. Đi nhiều ngày, bọn hắn rất có thể trong bóng tối tiến vào lôi cúc thiên. Được cờ dô y, ta đã biết, trong khoảng thời gian này, các ngươi gia tăng chú ý, đem phòng bị tăng lên đến tối cao cấp bậc vô luận như thế nào, chính đạo lôi hải không thể có chút nào sơ suất. Vâng, lôi cúc thiên chu đưa tay tán đi lôi quang, nhắm mắt lại, thân thể dựa theo thành ghế, lầu bầu nói, chính đạo lôi hải, đối với thái cổ yêu tộc không có chút nào tác dụng à, bọn hắn làm sao lại đến lôi cúc thiên tràn ở dê lẽ lại, là muốn đánh chính đạo lôi hải chủ ý một ít người, cô y đem bọn hắn mời tới. Dù sao thế cục vừa loạn, bọn hắn lại vừa vặn có thể đục nước béo cỏ. Không được, như thế xem ra, ta cũng phải mời các vị trợ thủ, bằng không, lần này chính đạo lôi hải mở ra, sợ rằng sẽ xuất hiện biến cố. Thoại âm rơi xuống, lôi cúc thiên chu đột nhiên mở mắt, đứng dậy, một bước bước ra, thân hình trực tiếp biến mất. Ngay tại lôi cúc thiên chu đi mời giúp đỡ thời điểm, tại lôi cúc thiên bên ngoài trong hư vô, cất bước đi ra ba người. Cái này ba người, hai nam một nữ. Nam là hai tên lão giả, đều là dáng người thấp bé, trong đó một cái chống căn quả trượng, kia trương trên khuôn mặt già nua mang theo mơ hồ vẻ kích động. Một cái khác lão giả giữ lại hai phiết râu cá chê, như hạt đậu nảnh con mắt ti cờ hờ lưu loạn chuyển, hình tượng nhìn qua cực kỳ hèn hạ. Mà đứng tại bên cạnh bọn họ tên kia nữ tử, thì một vị là trung niên phụ nhân, phong thái hiểu điệu, tướng mạo xinh đẹp. Ba người này đứng chung một chỗ, mặc kệ là hình tượng vẫn là khí chất, đơn giản liền là trên lê cờ hờ do ra nở dê. Bát tự hồ lão giả bỗng nhiên con mắt hơi chuyển động nói, à, tốt như vậy, lao tử vừa tới, lao ra hỏa này liền đi, chán nở dê lẽ lại là sợ ta không thành, hắc hắc, tuyết tiên tử, chúng ta cùng một chỗ đi. Trung niên mị phụ cười một tiếng nói, chúng ta vẫn là các tìm các. Sau khi nói xong, mị phụ thân hình thoát một cái liền tử biến mất tại chỗ. Bát tự hồ lão giả nhìn chăm chú lên mị phụ biến mất vị trí, nhịn không được hít một hơi thật sâu nói, yêu so yêu, thật sự là tức chết yêu a, cái này tuyết liên tục yêu, từng cái dáng dấp xinh đẹp như vậy, trên thân còn như thế hương, e giờ nào giống chúng ta điệu tinh tộc, từng cái cùng vớ va vớ vẩn đồng dạng, ai, xem ra, đời ta là lấy không đến cái nàng dâu. Ngươi nói có đúng hay không à, địa linh tử tại phía sau hắn cái kia chống quải trượng lao giả, mặt mũi tràn đầy vẻ xấu hổ mà nói, lao tổ, cái kia, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian cu nở dê đi vào đi đửa cờ dô y. Đi đi đi, bắt tự hồ lão giả lắc đầu, nhẹ nhàng dậm chân một cái, dưới chân lập tức tiểu có gợn sóng tràn ngập, bao vây lấy hai người bọn họ, biến mất không còn tăm tích. Cùng ngay đồng thời, Khương Vân cu nở dê rốt cục thu hồi nhìn về phía bầu trời ánh mắt, thân hình theo tại chỗ trực tiếp biến mất. Theo giờ khắc này bắt đầu, lôi cúc thiên bên trong đã thiếu một cái tên là Khương Vân người, mà là nhiều một cái mới vừa từ những nơi khác chạy về lôi cúc thiên, chuẩn bị tranh đoạt tiến vào chính đạo lôi hải tư cách mạnh quan.